mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Kim Lăng Đại Sơn Trang, gió nhẹ phe phẩy cửa sổ, chim chóc khẽ kêu, một ngày mới, đúng hạn mà tới, 5 giờ sáng, gian phòng trên ban công, chỉ thấy một đạo thanh niên thân ảnh ngồi xếp bằng, hai trưởng đối lập, đặt vùng đan điền, nhắm mắt trong tu luyện, theo một trận nhỏ xíu hô hấp phập phồng. Bốn phía thiên địa linh lực đều là bị một cỗ lực lượng vô hình thu nạp tụ đến. Nhàn nhạt khí lưu nhấc lên một trận yếu ớt phong. Phất qua thanh niên tóc, lộ ra cực kỳ phiêu giật. Thiên địa linh lực thành vòng xoáy hình. Từ trên xuống dưới, thật nhanh tràn vào quân vong trần trong đan điền. Tại 10 đầu linh lực lỗ khảm trong đi đi lại lại tắm rửa. Tuần hoàn không thôi, thời gian chậm chậm trôi qua. Qua trong giây lát chính là đi qua nửa giờ. Hô, chấm ngoặc kép, lúc này, chỉ thấy quân vong trần phun ra một ngụm chọc khí. Trong con mắt lướt qua một đạo tinh mang. Đi qua nửa giờ tu luyện. Cái kia 10 đầu lỗ khảm bên trong 2 đầu lỗ khảm bị độ sâu rèn luyện một phen. Lộ ra càng thêm đơn thuần nát. Nếu như nói trước kia cái kia 2 đầu lỗ khảm lộ ra có chút mơ hồ cùng hỗn tạp. Như vậy hiện tại cái này 2 đầu lỗ khảm chính là sạch không tì vết. Thông thấu vô cùng, hít sâu một hơi, quân vong trần lại lần nữa nhắm mắt, vận chuyển phàm nhân tu tiên quyết, mở ra toàn thân kinh mạch, một cỗ cường hãn thu nạp lực từ trên người hắn truyền ra. Bốn phía thiên địa linh lực phảng phất tìm được ngọn nguồn. Điên cuồng hiện lên hình vòng xoáy tràn vào quân vong trần trong cơ thể. Những thiên địa này linh lực không trở ngại chút nào tại những khác 8 đầu trong rãnh lưu truyền. Tuần hoàn, một điểm một giọt rèn luyện lỗ khảm độ rộng cùng độ tinh khiết. Mài đan điền cường độ, 20 phút đi qua, lại là 2 đầu lỗ khảm độ sâu rèn luyện một phen. Hiện tại toàn bộ đan điền đã có 4 đầu lỗ khảm bị triệt để thối luyện. Ở cái này trong rãnh linh lực, không những tinh thuần làm cho người không thể tưởng tượng. Với lại tốc độ vận chuyển cùng tốc độ lưu động cực nhanh. Bộ dáng kia, như vĩnh viễn không ngừng nghỉ động cơ bình thường. Không ngừng lưu chuyển lên linh lực. Để cho đan điền càng thêm có sinh cơ. Phàm nhân tu tiên quyết quả nhiên là bá đạo. Thu nạp linh lực tốc độ nhất định chính là nghịch thiên. Mấy ngày nay cũng là tại xử lý việc vặt. Không có đúng hạn tu luyện. Sau này nhất định phải định thời gian tu luyện một phen mới được. Quân vong trần hít sâu một hơi, tiếp tục hút vào thiên địa linh lực, thời gian từng giờ từng phút đi qua, điểm một chút chiều dương chậm chậm huy sái, chiếu xạ tại quân vong trần trên thân, chiếu rọi ra một tấm gương mặt tuấn tú. Đối diện trong phòng, Tử Hàn Yên mở ra ban công, duỗi cái lưng mệt mỏi, quét mà nhìn lục sắc cây cối thì nàng góc phụ xuyên thấu qua sương mù, rơi xuống đối diện trên ban công. Ở nơi đó, có một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Hắn lúc này, chính ngồi xếp bằng, từ trên người hắn phảng phất hiện ra một cỗ sức hấp dẫn. Cầm bốn phía một vô hình khí lưu thu nạp tới, ánh sáng mặt trời huy sái tại thanh niên trên thân. Nương theo lấy gió nhẹ quét hắn tay áo, phá lệ có mị lực. Tử Hàn Yên trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngô nhìn. Nàng cái tuổi này. Gặp quá nhiều tuấn tiếu nam tử, có càng là tìm không ra bất kỳ một cái nào tật xấu. Thế nhưng là, dù là như thế, cũng không một người có thể còn hơn thời khắc này quân vong trần. Bởi vì, những người kia trên thân, không có quân vong trần đặc hữu đồ vật. Loại đồ vật này, gọi là thần bí. Nhắm mắt quân vong trần cũng không biết có người đang len lén nhìn hắn. Đợi đến 7 giờ thời điểm. Trong cơ thể hắn 10 đầu lỗ khảm đã toàn bộ bị thối luyện thành công. Đan điền cường độ cùng lúc trước so sánh với. Có thể nói là một trời một vực. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tu vi tựa hồ tinh tiến hơn một phen. Tuy nói còn vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng là không ra 3 ngày. Hắn tất nhiên sẽ tiến vào trúc cơ điên phong. Nhẹ nhàng vui vẻ thở ra một hơi. Quân vong trần đứng người lên. Hoạt động thân thể một chút, phát ra một trận đùng đùng cốt cách phun trào âm thanh. Quân vong trần thân ảnh dừng lại, ánh mắt vượt qua ánh sáng mặt trời. Cùng đối diện ban công Tử Hàn Yên đối mặt cùng một chỗ. Ánh sáng mặt trời vung xuống. Hai cái chính vào thanh xuân nam nữ đồng thời sững sờ. Sau đó nhao nhao lộ ra nụ cười. Ta đi tắm. Quân Vong Trần ra dấu một cái. Chợt đi vào phòng tắm. Tử Hàn Yên nhẹ gật đầu. Vào phòng rửa mặt. 10 phút đồng hồ đi qua. Quân Vong Trần người mặc đơn bạc y phục. Đi tới lầu một đại sảnh. Giờ phút này. Đại sảnh khắc hoa trên bàn bày đầy bữa sáng. Lộ ra có chút phong phú. Tử Phong Trấn cùng Thẩm Ngọc hai người thân ở nhà bếp. Nhàn hạ thoải mái làm lấy bữa sáng. Khi thì truyền ra một trận tiếng cười. Bầu không khí 10 phần tan tình. Quân Tiểu Hữu, bữa sáng làm không sai biệt lắm. Người ăn trước đi. Gặp Quân Vong Trần đến trí đại sảnh. Tử Phong Trấn đi ra nhà bếp. Chào hỏi. Được rồi. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Cũng không có chần chờ. Đi qua tu luyện khi trước. Hắn quả thực đói bụng. Ngồi ở trước bàn. Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào trên bàn một cái không có nhãn hiệu ghi chú cái bình. Mở nắp bình ra ngửi ngửi. Mùi vị mùi hương đậm đặc. Rất hiển nhiên trong bình trang là lòng trắng trứng phấn. Quân Vong Trần bưng lên cái bình. Liền hướng về đổ vô miệng mấy ngụm. Mới vừa uống đến một nửa. Thiên Như Mạch ăn mặc quần áo thoải mái theo đình viện làm nóng người trở về. Quét nhìn trên bàn một vòng. Mắt lộ ra nghi hoặc. Ôi chao, trên bàn khiết xí tề đâu? Khiết xí tề, khe nằm. Quân Vong Trần thấy thế đầu tiên là sững sờ. Phản ứng lại ánh mắt hắn chừng một cái. Liều mạng buồn nôn. A, khiết xí tề không phải ở chỗ này. Sai lầm, thảo. Quân Vong Trần nát mắng một tiếng. Cả kinh lên một thân đổ mồ hôi. Ta nói Như Mạch, người nói đùa. Chấm ngoặc kép, cũng không đúng a. Vậy ta trên bàn để sữa rửa mặt đi nơi nào? Ta đạp mã, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần lại là một trận buồn nôn. A, sữa rửa mặt mới vừa sử dụng hết. Thả phòng tắm, nhìn ta chỉ nhớ này. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy, là Vạn Năng Beautiful Group A. Đúng vậy, phiền phức cho ta đến một bộ tổ hợp quyền phục vụ. Ha, lừa ngươi đát. Thực ra đó là lòng trắng trứng phấn. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia một bộ muốn giết người bộ dáng. Thiên Như Mạch một trận phình bụng cười to. Nước mắt đều nhanh bật cười. Lúc này, Tử Hàn Yên từ trên lầu đi xuống. Giận trách cho Thiên Như Mạch một cái quả đấm. Như Mạch, ngươi lại nghịch ngợm. Thiên Như Mạch thè lưỡi. Thật nhanh chạy tới trước bàn. Miệng lớn bắt đầu ăn. Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên liếc nhau. Đều là bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng theo đó đi vào bàn. Ăn điểm tâm xong đã 8 giờ. Tranh đoạt thi đấu 9 điểm bắt đầu. Thời gian hơi có vẻ dư giả. Tuy nhiên nghĩ đến trên đường khả năng kẹt xe. Vì để tránh cho đến trễ. Ăn điểm tâm xong về sau. Quân Vong Trần một đoàn người thật sớm liền đón xe hướng về tranh đoạt thi đấu tổ chức mà tiến đến. Nửa giờ về sau. Quân Vong Trần một nhóm người đến Kim Lăng Đại Sơn Trang. Giờ phút này, Kim Lăng Đại Sơn Trang trước cửa đậu đầy rồi xe sang trọng. Lamborghini, Bugatti Veyron, khuê xà chờ xe càng là đếm mãi không hết. Không có chỗ nào mà không phải là đại biểu cho quyền thế người tụ tập. Tiếng trò chuyện liên tiếp, một đạo lại một đường, lộ ra có chút náo nhiệt. Lắp đặt tổng, rất lâu không nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đương nhiên muốn tới. Chúng ta Kim Lăng thành phố Tứ Đại thành nội trên đường lão đại ở giữa tổ chức tranh đoạt thi đấu. Không thể không cấp mặt mũi. Hoàn toàn chính xác. Cũng không biết lần này lại là khu nào trên đường lão đại đoạt giải quán quân. Nói thật có chút chờ mong. Đi. Đi vào trước lại nói. Theo Tử Phong Trấn lên đường đi qua. Quân Vong Trần ngược lại là gặp được không ít nhân vật có mặt mũi. Những người này phần lớn top 5 top 3. Vừa nói vừa cười. Tuy nhiên nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Luôn luôn một người như vậy chiếm cứ vị trí chủ đạo. Rất rõ ràng. Tại nhân vật có mặt mũi bên trong. Ai quyền thế đại. Thực lực mạnh. Vẫn là có thể nhìn ra được. Không thể không nói. Cái này Kim Lăng Đại Sơn Trang trang hoàng cực kỳ là mỹ lệ. Nội bộ hai hàng đứng đầy nữ phục vụ viên. Cái kia thưa thớt phục trang. Nụ cười ngọt ngào. Đủ để cho bất kỳ một cái nào người vì đó động dung. Xen vào lão đại dẫn đội đi là chuyên trúc thông đạo. Cho nên cũng không lâu lắm. Quân vong trần theo Tử Phong trấn người liên can đi tới Kim Lăng Đại Sơn Trang ngoài trời đạo quán. Thật nhiều người a. Thiên Như Mạch quét nhìn ngoài trời đạo quán một quyền. Không khỏi một trận kinh ngạc. Toàn bộ ngoài trời đạo quán chính giữa có một cái hình tròn đại bình đài. Dài rộng đều 4 mét. Hoa văn trải rộng mặt đất. Đại khí mỹ quan. Khoảng cách hình tròn đại bình đài ngoài 2 thước 4 cái đại chỗ ngồi là lão đại bữa tiệc. Đi qua thì là ghế khách quý. Lại hướng ở ngoài đúng vậy phòng dành cho thính giả. Từ xa nhìn lại. Toàn bộ ngoài trời đạo quán liền như một cái nồi sắt bình thường. Tại nồi sắt dưới đáy là tranh đoạt thi đấu địa điểm cử hành. Mà nồi sắt bốn vách tường thì là người quan chiến ghế. Lúc này, ngoài trời đạo quán đã tụ tập không ít người. Nhưng toàn trường bầu không khí cũng không có bởi vì nhiều người mà huyên náo vô cùng. Ngược lại là rất có ăn ý duy trì tĩnh mịch. Nhãn quang lưu loát người liền có thể phát hiện. Mỗi một hàng phòng dành cho thính giả nhẹ tất cả ngồi một vị bảo tiêu thị vệ. Hắn bên hông đều là đeo súng ống. Nếu như có ai dám ở cái địa phương này trắng trợn loạn nói cũng hoặc là quấy rối. Như vậy, những người hộ vệ này thị vệ sẽ trực tiếp tiễn hắn quy thiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.